ngát hương dở cho đời. Nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc. Cho quý vị đặt một vài câu hỏi để trả lời những câu thắc mắc biết hỏi ai. Có ai giơ tay lên không? Ai hỏi được tặng quà? Rồi xin mời. Dạ thưa thầy, con thì ở vùng quê, nhưng mà thỉnh thoảng vào dịp Tết thì con mới vô lúc này để đi mấy khóa con gần gần ở đây thôi. Hôm nay đi qua thì thấy ở chùa Mai Sơn này có cái lịch thuyết giảng của Ngài Nguyễn Xuân, cho nên là con rất khao khát. Nhưng mà đối với thầy giảng thì con cũng khao khát không thua gì hơn. Tại vì con nghe rất nhiều bản địa, có một điều là con muốn hỏi thầy cho xác thực là con ở vùng quê có đôi khi lao động vất vả, như là ví dụ như dùng thuốc để thuốc những con trùng hoặc là làm đường rẫy, thì những lúc mà chúng sợ đi thôi, chúng nó chết, thì con phải làm gì đỡ cái tội này con không phải mang vào thân đỡ đến lúc mà những ngày cuối đời? Dạ vô Phật. A Di Đà Phật. Tức là đối với một cái cư sĩ tại gia không có gì. Đức Phật là dạy rằng người cư sĩ tại gia là chúng ta không thể đắc quả A-la-hán được. Có nghĩa là ta đắc quả từ A-na-hàm xuống. Tại sao? Tại vì người tại gia có cái gia duyên ràng buộc. Mối quan hệ vợ chồng rồi con cái anh em và làm ăn, trong những mối quan hệ đó chúng ta sẽ bị ô nhiễm hoặc là bị kiết sử hoặc là bị truyền cái. Nghĩa là những cái trói buộc tâm mình, những cái che tâm mình và những gây tội lỗi trong lúc những cái mối quan hệ và người ta đấu tranh với sinh tồn. Mà cái người mà ta đã xuất gia, ta không còn là nặng với cái manh áo chén cơm nữa quý vị, thì ta không bị cái này. Nhưng mà mình bị cái này, cuốc đất rồi đó. Đó quý vị, côn trùng là chuyện bình thường, cuốc để bóp xuống cái đứt đầu về, không bứt một cái đứt một trùng làm hai. Quý vị, như vậy thì chúng ta giết con nào chúng ta bị tội con đó. Thực ra tội không phải ai bắt mình, tội thứ nhất là nó quán mình, cái thứ hai nữa là nhân quả là nghiệp sát. Quý vị, tuy là nhỏ nhưng mà nhiều nhỏ góp lại thành to, nghìn bông lúa sót nên kho lúa vàng, vậy thôi. Như vậy thì trong cái đời sống mà ta đấu với cuộc sống á, để mà được chúng ta được cuộc sống á, ta gây nhiều tội lắm. Vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này đó quý vị. Người ta nghĩ là giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này là người ta sát sanh để người ta ăn. Không phải. Một phần thôi. Nhưng mà người ta làm ruộng, làm đồng, xịt sâu đầy sao nọ. Giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này rõ ràng không? Cuốc đất rồi đó. Nên ở trong cái bài mà sám hối á, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, người ta tính đâu cha mẹ làm thịt làm cá cho con ăn bị, cái đó một phần nhỏ thôi. Nhưng mà cha mẹ đã ra tác động vào trong môi trường lao động vất vả này nọ, giết nhiều con lắm đó quý vị, vì làm thịt cá thịt cho con ăn nữa đó, quý vị, nuôi sanh nó mạng này. Nên từ đó nói quý vị, nếu mà mình sống ở trong gia đình mình còn làm những cái điều đó thì chắc chắn mình còn bị cái nghiệp này. Vậy thì làm sao mà cho hết cái nghiệp này, cái nhu cầu mà cái chúng sanh đặt ra có gì. Như vậy thì tội nặng là do cố ý, tội nhẹ là do vô tình. Như vậy thì chúng ta đừng cố ý, bắt đầu chúng ta vô tình. Như vậy là tha được con nào thì tha mà, nên ta vô tình ta giết thôi chứ ta đâu muốn nó giết đâu. Nên nếu cố ý thì chúng ta bị cái định nghiệp, định nghiệp phải trả. Còn không định nghiệp có gì có thể chuyển. Định nghiệp là gì? Định nghiệp là chúng ta gieo cái nghiệp đó bởi ba phần thân khẩu và ý chúng ta gieo. Bây giờ ví dụ như chúng ta đập đầu con cá, mình ý mình muốn giết con cá, miệng mình nói tao đập đầu mày, rồi cái tay mình đập, như vậy là chúng ta giết con cá bởi thân khẩu ý, gọi là định nghiệp. Chắc chắn một đời một kiếp nào đó chúng ta cũng thành con đó lại cho người ta giết thôi. Đó cái gì đó là định nghiệp không thay đổi được. Nhưng mà nếu chúng ta giết con cá nhưng mà chúng ta không có ý giết, chúng ta không có miệng nói, chúng ta chỉ có tay làm thôi. Ví dụ cô dâu làm thịt cá cho bà mẹ chồng ăn, như vậy người ta có muốn giết đâu. người ta có nói giết đâu, nhưng mà cái tay mình vẫn làm. Vậy thì cái nghiệp này gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp này chuyển được, tu sẽ chuyển được bất định nghiệp này. Đó, quý vị. Như vậy thì định nghiệp có cách nào chuyển hay không? Trên hình tướng thì không chuyển được, đó, quý vị. Nhưng mà trên thực tế thì chuyển được bất định nghiệp. Chuyển bất định nghiệp bằng cách nào? Tức là nghiệp chúng ta gieo chúng ta phải lãnh rồi đó. Mà chuyển bằng cách nào? Cái thứ nhất là tạo áo giáp phước đức bao bọc xung quanh mình. 10 kg nó vẫn đập 10 kg, nhưng mà vô đụng áo giáp phước đức nó dội ngược vào ra. Đó quý vị. Tuy thấy chúng ta trả, nhưng mà nhầm khi thấy không trả gì cả. Nhờ cái phước quá lớn quý vị. Nên người nào phước quá lớn nghiệp đến như không à. Tuy là ta không chuyển được cái nghiệp gì cả, bao nhiêu nó đánh vô mình hết, nhưng mà nhờ cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh mình nên làm phước quý vị. Làm lợi ích cho chúng sanh đi. Phóng sanh cúng dường bố thí, tất cả hạnh lành nhà tình thương tình nghĩa, cho tặng cái gì được ta làm, tạo thành áo giáp phước đức bao bọc xung quanh thân của mình. Đụng vào dội ra. Cái thứ hai, nếu chúng ta tu tập cho có cái đạo lực. Có đạo lực rồi đến mình cũng như không à. Ví dụ các bậc thánh nhân như Đức Phật đó quý vị. Ta chửi ngại như không, nhưng mà mình ta chửi là có đó quý vị. Có sân si, có giận hờn, có hận thù đấy. Nhưng mà Đức Phật ta chửi như không à. Như vậy ngài có đầy đủ đạo lực. Khi tác động của nghiệp lực ra đi vào quý vị thì có cũng như không. Nên nếu hai cái mà ta quá giải đó, quá giải không phải giải hình tướng, mà ta quá giải trên thực chất của sự trả nghiệp. Nên đối với thánh nhân á, bị những cái đó, nhưng mà thánh nhân không có khổ gì hết, chúng ta lại khổ. Tại chúng ta không có quá giải được đúng đó. Như vậy trong cái trường hợp này á, chúng ta phải làm sao quý vị? Cái thứ nhất á, để tránh quan gia trái chủ, mình giết người ta hận, ta quán, ta bu theo đầy từ trên xuống chứ. Trước khi chết thì nó bu đầy, nó cắn à nghe. Con trùng thì con trùng nó quấn à nghe. Gà nó mổ nghe. Chó nó cắn lôi à. Châu chém à. Bò cụng à. Như vậy thì người ta phải tháo quan gia trái chủ này đi. Nên làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, tu tập nó hồi hướng cho những quan gia trái chủ. Những vị mà tôi đã từng làm đau khổ cho các vị đi theo báo quán thôi, đừng quán tôi nữa, tôi tu rồi. Đừng theo báo quán nữa. Nên tôi hồi hướng công đức phước báo cho quý vị sẽ là nhờ công đức phước báo này quý vị giảng sanh thoát quá, hoặc là sanh qua cõi lành khác. Và tôi khuyên quý vị nên hướng tâm về cảnh của Đức Phật A Di Đà, quy y Đức Phật A Di Đà và mật niệm trì niệm Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà hứa là bất kỳ chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài sẽ được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên quý vị hãy hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, hồi hướng công đức phước báo quý vị. Nhiều ngày nhiều tháng vậy quý vị gỡ ra được cái quan gia trái chủ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, mình làm phước cúng dường bố thí gì đó, mình hồi hướng lại là cho con đừng có gieo cái nghiệp này nữa. Có nghĩa là cái nghề mình sẽ đổi đi. Tuy là cuộc sống mình làm đó, nhưng mà mai mốt mình sẽ có cái điều kiện để mình làm cái khác mà không phải phạm vào cái đó nữa. Nghĩa là đổi ngành nghề á, nhưng mà phải từ từ, phải có đủ duyên đổi mới được, chứ không phải như không đổi. Không phải là tự nhiên làm mổ heo lên bán hột sòn được đâu. Phải từ từ, không có gì, từ từ chúng ta ăn, chúng ta nguyện, hồi hướng từ từ từ cái điều kiện thuận lợi quý vị. Điều kiện thuận lợi. Nhằm khi ra đường xé cả chúng 20-30 tờ giấy số sao? Ai biết được đâu. Không có gì, cái điều kiện thuận lợi mình ví dụ vậy thôi chứ không phải nói chúng số. Về nhà mua đi bao lô siêu chủ đi, cho thua. Không có gì, như vậy đó là ta nói để ta hiểu như vậy. Để nó giảm bớt cái đó quý vị. Còn cái thứ ba nữa là tránh không được quý vị. Tránh được thì chúng ta nên là niệm Phật, trì chú, để nghe câu kinh, đi ra đi cho nó ngọt. Nên có chú đó. Phật tử bắt đầu đi xịt sâu gậy quý vị. Để cái máy niệm Phật trên đây nè. Niệm dơ xịt. Nam mô A Di Đà Phật, quéo, Nam mô A Di Đà Phật, quéo, chúng cánh nó rất lộp độp cái gì. Này cũng sáng kiến à. Cái gì? Tại người ta bắt đắc dĩ quá, ta phải xịt tôm xịt nó là lúa thóc sao ăn. Không có gì. Nên là xuống dưới quê thấy cô bé mày có kể rồi đó có gì. Em phải con cô gái nói cô bé cái nhầm khi bị nó mất công lắm. Cái có cô gái đó đập đầu cá làm cá đó gì. Nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha. Cá nó vậy lách a di đô bà tì a di đà tất đam bà tì. Hỏi sao vậy con? Ôi sao mình đã tụng chú mà làm cá. thầy khổ, con ăn chay trường mà ba má chồng con gả vì bên chồng làm dâu nên phải làm cá cho ba má ăn, nên mỗi khi làm cá con phải đọc chú giảng sanh cho nó giảng sanh mô Phật. Nên có nhiều cái tình huống cũng khó xử lắm nha. À, quý vị đó cũng nghiệp của mình đấy. À, quý vị từ từ mình nguyện cho anh tháo nghiệp đó ra, mai mốt ra cho ba má giảng sanh sớm khỏi làm. Thôi mà đừng muốn vậy, mình làm tự nhiên thôi, cái chu trình tự nhiên, đừng muốn thành tâm ác à. À, quý vị. À, hoặc giả là ông bà phát tâm ăn chay khỏi làm. À, quý vị. Hoặc giả là ga riêng khỏi làm, út nó lên bình con lớn ga riêng khỏi làm. À, dân dân, nói chung là có nhiều cách để cho mình thoát khỏi cảnh đó. À, nhờ công đức và phước báo tu hành. À, quý vị. À, chứ còn mà mình là ở trong nhà thì chúng ta phải làm, rồi ở tại gia chúng ta phải làm, không thể nào tránh nổi. Mình được cái này mất cái kia, đó là trong thế giới tương đối đó. Nên có vị kia, quý vị, vị tôn túc ngài nói là trong thế giới tương đối này có này mất nọ, có nọ mất cái kia, chỉ có Phật pháp là tuyệt đối thôi, còn trong thế gian cái gì cũng tương đối hết. Không có gì được này mất kia, không có gì được này mất kia, mình cứ sôi nó thấy vậy. Tạo quá cho mình này lấy mình khác đấy, nên đừng ham gì cả. Cho mình này lấy mình khác đó, tạo quá là vậy đó. Đó, quý vị, nhằm khi cho giàu sang, quý vị cất nhà lên, cất nhà chưa kịp ở nó chết. Có nhiều người như hoặc là ở vô bệnh, hồi giàu á quý vị không bệnh, mà hồi nghèo không bệnh chứ giàu bệnh. Hồi nghèo quý vị thèm muốn chết luôn, có miếng gì để ăn chứ nghèo quá đâu có đi mua ăn. Tới giàu sang quý vị ăn không được luôn, bệnh không mà bệnh nhà bệnh ung thư bao tử nó ăn gì vô được đâu, quý vị không ăn gì chứ. Nên nó khổ cho đó, tiền cả đống là không ăn được miếng nào chứ. Hồi hốc không có miếng tiền, sốc ruột gần chết luôn, có gì nhìn dầm miệng chảy nước dãi luôn, ăn được không có gì ăn. Tới ăn được quý vị thì bắt đầu ta đem lại, lúc bệnh đó ăn được bắt đầu ta đem lại nho mỹ nè, chôm chôm mỹ nè, sầu riêng, quý vị đi thăm bệnh nó để đóng quý vị nhìn khóc không. Bệnh gần chết mà ăn cái gì ăn. Ăn cháo nuốt không nổi nữa, quý vị đem toàn là thứ dữ không, sầu riêng, nho mỹ, cam, quýt, toàn là người nuôi bệnh ăn không. Nó chớ chiêu vậy chứ. Nó kêu tẩm bổ quý vị. Lúc mà cơ thể mình hấp thu được chất bổ, không có miếng bổ nào tẩm. Lúc cơ thể không còn miếng gì để hấp thu chứ kêu tẩm bổ. Nên bác sĩ á, thôi trở về nhà đi ăn gì được thì ăn. Ổng kêu ăn gì được thì ăn có nghĩa là không ăn cái gì được đó. Bác sĩ mà kêu ăn gì được ăn có nghĩa là người này đã không còn ăn cái gì được. Không có gì. Bác sĩ chê mà còn gì nữa ăn. Nên nó trở về đi ăn gì được ăn, mô Phật, còn cái gì nữa đâu ăn. Không có gì. Nói câu đó kể như xong rồi đó. Hàng xong, phim xong rồi. Tập chót rồi. Không có gì. Đến mai mốt mà mình đi khám bệnh đó, vậy đưa ra, bác sĩ đưa ra cái giấy á. Về nhà ăn gì được ăn đi. Rồi. Là mô Phật đi về là hợp đồng với kèn tay là vừa rồi. Bây giờ bác sĩ chê rồi còn gì nữa. À, phải không? Rồi bây giờ câu thứ hai. Là có gì mà con xin hỏi thầy á, là ở quê nhà con á là Bắc á, là ở sông á là có cái đền thờ, đền thờ cô, đền thờ cậu nè. Rồi hồi hôm rồi á con dưới quê á là cô điệu như đây á, nói với con á là cô làm lễ tàu qua đó này, giống như trả lợ mấy kiếp trước thì mình có gây cái gì cho con người ta đi gây khổ gây phiền cho người ta đó, thì cô nói mình lễ rồi mình cúng rồi mình trả lợ cho người ta là mình hết, mình bớt cái tội nghiệp đi rồi kiếp sau mà mình không phải trả nữa gì đó. Thì con nói cô lễ làm sao, rồi con nói có bày trái cây thịt heo rồi tùm lum tùm la, thì con nói cái đó là mê tín không có đúng, tại vì sao mà cúng đồ mặn rồi, ví dụ mình cúng vậy mà mình còn sát sinh đơn thì mình có thêm tội chứ sao mà hết được. Cô con không có tin, thì cô nói nha, giờ con đi học, con nói hồi nào bữa nào con đi hỏi thầy coi sao, rồi cô nói là bữa nào đi hỏi thầy dùm thầy trả lời dùm cho con. Với lại con có cái thắc mắc gì nè, ví dụ mấy cô mấy cậu đó thì không biết là mấy cái vị đó là cái vị gì, sao mà cúng đồ mặn nó mới vị được, đúng rồi con không hiểu cái vị đó là sao. A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay cũng tặng phần quà. À, quý vị nói là cúng đồ mặn sao cúng cho mấy vị đó được, tại vì người ta không ăn chay thì cũng mặn chứ sao. Chỉ nói chuyện cũng bình thường thôi, ăn chay là phát tâm ăn thôi. Quý vị người nào phát tâm ăn chay, người tu hành ta phát tâm ăn chay, nhất là truyền thống của Bắc Tông thì người ta ăn chay. Còn ví dụ như các vị đó nhầm khi đâu có tu đâu nên người ta cũng ăn bình thường thôi, người ta ăn mặn đó là chuyện bình thường. Còn cúng gì cái cúng gì tàu hoa gì là để mà trả trước mà khỏi trả sau, mà dân gian mình mà nghĩ vậy đó. Bây giờ gieo nhiều đời nhiều kiếp còn sống thế gian này, trả trước cái khỏi trả sau. Người ngoài Bắc cái truyền thống vậy, người Nam cũng có, không phải không đâu. Người Nam gọi là tiền ngân khố. Đó, vì tiền ngân khố là gì? Tiền ngân khố có nghĩa là lúc mà mình đọa xuống âm phủ nhiều đời nhiều kiếp trước đó quý vị, chúng ta có mượn tiền dưới xài vậy đó. Nên bây giờ chúng ta là thâm thục ngân khố phía bên trong đó. Nên cái người mà sống là mình phải trả tiền ngân khố. Người trả tiền ngân khố thì xuống dưới là khỏi thiếu nợ. Người trả tiền ngân khố thì khỏi nhiều kiếp sau á, là người ta khỏi nợ nần về ai chăng á. Nên gọi là ta trả tiền ngân khố, nên đốt giấy tiền vàng bạc dữ lắm quý vị để trả tiền ngân khố, là người ta đã nợ á. Cái đó cũng hình thức giống giống vậy đó. Nếu như đây thì tiền ngân khố người kia là cúng cái là để trả nợ. Như vậy là mình cúng, ví dụ như mình cúng vật thực, cúng đồ ăn, cúng thức uống quý vị. Như vậy thì cúng đó ai ăn? Mình phải nói cúng ai ăn. Nghiệp của mình gây ra thì mình cúng cho vị đó dùng, và cái vị đó dùng thì cái vị đó phải gánh hết nghiệp của mình thì mình mới hết nghiệp. Như vậy thì ai ăn bữa đó gánh hết nghiệp tôi, mình phải nguyện vậy nghe. Không vậy đúng không? Tại nghiệp của mình phải gánh nghiệp cho mình thì mới hết chứ. Vậy ăn một bữa cơm gánh nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, xin cúng cho các ngài ăn giùm, có dám vô ăn không? Mà quý vị mới nhảy vô một cái à, quất cái câu sao rồi, mời các ngài dê dung, vừa nhảy vô một cái quý vị rồi gánh nghiệp cho tôi, dạt ra chạy luôn khỏi ăn đó quý vị. Mời về mà là có một bữa cơm mà kêu gánh nghiệp mấy đời ai gì chịu đó quý vị. Nên nó cũng tam tai á, cũng tam tai á quý vị, tức là những cái tai nạn mà tam tai, tai nạn nước lửa binh đao. Nhưng mà bây giờ nói tam tai là người ta nói gì nha, những cái tai nạn trong đời sống người ta gọi là tam tai rồi, bây giờ người ta quan niệm vậy đó. Nên ta đem vô chùa quý vị ơi, nào là tôm rồi cua gì thịt gì gọi là cúng cái gì đó tam sơn hả Phật tử hay cho chàng pháo tay rồi là móng tay cắt miếng nè, bộ đồ thế nè, miếng tóc nè, rồi tiền ngặt tiền rồi nghe. Ai như tuổi cúng nhiều tiền á, 10 tuổi cúng 10 ngàn, 2 tuổi cúng 20 ngàn, 30 tuổi cúng 30 ngàn, không có gì. Bởi vì lúc đó mà ai mà sống cỡ dùng bành tổ, 800 tuổi hết 800 ngàn, không có gì. Sống dài là lỗ tiền cúng gọi là tam tai, không có gì. Do đó cái gì người ta đem vô người ta cúng quá trời luôn. Bữa đó có ông thầy bạn, ông đi công việc, ông nhận người ta cúng á. Cái ông đi công việc, cái quý vị ông đi công việc, nói là thầy cúng giùm mà tôi một bữa thầy. Cái là trời nào giờ tôi đâu cúng tam tai đâu thầy, sao biết đừng cúng. Hỏi tại thầy bây giờ là mình cúng mình tụng kinh gì thầy. Ông là thầy muốn tụng kinh gì thầy tụng. Cái hỏi là thầy bây giờ cúng phải có người ăn chứ bây giờ mình giái ai vậy. Là thầy muốn giái ai thầy giái. Lâm mô Phật. Rồi. Vì cúng muốn nguyện ai nguyện, muốn giái ai giái. Rồi cúng muốn tụng gì tụng. Là trời sao kiểu như nói. Mình hết biết đường luôn á quý vị. Cúng phải có đối tượng nhận, rồi phải có cái nghi lễ là cúng theo cái bài kinh nào của ai hay sao. Hỏi cúng tụng kinh gì cũng là thầy khoái tụng kinh gì thầy tụng mà. Hỏi là cúng mình giái cho ai nguyện ai về ăn là thầy khoái mời ai về thầy mời. Cục thịt heo đứt con heo, một con tôm đứt mạng con tôm, một cái trứng đứt mạng. Trứng công nghiệp thôi bỏ trứng ra đi à, không có gì. Nhưng mà cục thịt heo thì đứt con heo chắc rồi đó à, quý vị thấy không? Như vậy thì gỡ ra thì chẳng thấy mà thắt vào ít rồi đó phải không? Như vậy thì những cái đó quý vị cũng chưa chắc mà mình tháo gỡ được. Những cái chắc ăn nhất đó quý vị là mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, đó là chắc cú nhất luôn á. Ví dụ như sang đĩa nè, sang 100-200 đĩa cho quý vị, đĩa mấy ngàn bạc, hàng chục đĩa mấy chục ngàn, còn rẻ hơn cái dĩa tam sơn mà đó chắc ăn chắc ăn trăm trăm luôn, ít nhiều gì có phước trăm trăm pháp thí mà. Đó quý vị. Nên cái người làm lành làm phước cúng dường bố thí thì khỏi cúng vậy, chứ người ta cũng không bị nạn, chứ tại phước bao bọc xung quanh lấy gì nạn. Gặp nạn ta thấy phước bao bọc xung quanh, hai ông cùng chạy xe té rầm lộn đứng tỉnh bơ, ông thì nằm luôn. À, ông nằm luôn không có phước bao bọc, ông kia có phước bao bọc đỡ ra văng cái lên lề đường ngồi vậy tỉnh bơ. Không gì thấy không? Phước đi, lúc nạn lúc tai rồi mới thấy cái phước nó quan trọng. Đó quý vị, nếu có phước rồi thì người ta khỏi quạnh tử, khỏi quạnh tài luôn. Nên không có phước rồi quý vị gặp không gặp thầy gặp thuốc quạnh tử liền. Còn nếu mà có phước rồi là không có bị quạnh tài. Không có phước thì sẽ bị quạnh tử quạnh tài, làm ta không giữ được. Rồi cái cúng mà để mà lãnh nợ vậy đó, theo thiết nghĩ thì nhà Phật đó không phải nhà Phật mà đó là của dân gian. Đó là của dân gian, là truyền thống thôi. Nếu chúng ta vì mà truyền thống ta cúng thì cũng đừng làm rình rang. Đó quý vị, mình theo Phật rồi, nếu bỏ được thì bỏ, còn không bỏ được phải cúng thì chúng ta cũng làm đơn giản theo truyền thống thôi, chứ đừng làm tốn kém quá nhiều. Ví dụ đốt giấy tiền vàng bạc ta không thể bỏ, ta cũng đốt, nhưng đốt vừa vừa tượng trưng thôi. Đó quý vị, đồng tụng cái bài chú. Nhà Phật có một cái thử thực biến thập phương nhất thiết đó, của Hồng Cộng đó, tụng bài chú nó biến ra. À quý vị, ví dụ như con kia cúng phong mong sơn thí thực vào buổi chiều á, nhữ đẳng đó, nhữ đẳng cô hồn chúng ngã kim thí nhữ cúng thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện vị thử công đức phổ cập ơi nhất thiết ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo á mục lực lăng ta bà ha án ngang ngang nẵng tam bạc phạt việt nhật ra hồng bay khắp hư không luôn. Có mấy miếng vàng bạc rồi quý vị, tụng bài đó bay khắp hư không luôn. À, biến thực biến thủy chân ngôn cẩn dương gì chú nam mô tát phật nam mô lợi chỉ đế án ta mặc ra tam bạc ra hồng nam mô toro toro bà ra đắc bà ra đa đắc điệp tha án toro toro bắc ra toro bắc ra toro ta bà ha có một chén cơm biến ra đầy cơm hư không luôn. Đó quý vị, nhà Phật có bài chú biến. À, do đó mình học cái bài chú biến rồi dài miếng giấy tiền vàng bạc rồi biến ra đầy ắp hư không, ai cũng được nhận chân miếng cơm đầy ắp hư không cũng đại bàn đó. Ôi vậy có bảy hộp cơm, đại bàng kim sĩ điệu khoáng giả quỷ thần chúng la sát quỷ tương mạo cam lồ tất sung mãn án một lực năng ta bà ha biến ra khắp hư không luôn quý vị. Có bảy hộp cơm thì cả đại bàng ăn đầy đủ hết no nê, quỷ tương mạo ăn no nê luôn. Nhà Phật có pháp biến sao không biến mà đi cúng nhiều chi cho tốn tiền, để tiền đó đó vì người ta đi làm lành làm phước, còn cúng theo truyền thống thôi. Có nghĩa là làm gì vừa vừa không bỏ được thì cúng theo truyền thống ông bà để làm sao mình cúng gì để giữ cái viền mối cái nền văn hóa vậy thôi. Đó quý vị, A Di Đà Phật. Còn câu nào không? Câu là làm sao để kiềm chế tâm sân của mình. À, giờ cho anh chàng phát tay. À, cô bé hỏi là làm sao để kiềm chế cái tâm sân của mình. Thực ra cái câu này phải hỏi đúng hơn là làm sao để hóa giải tâm sân để nó hay hơn kiềm chế. À, kiềm chế là mình nín thở gồng mình lên mình kiềm chế cái tâm sân. À, quý vị, kiềm chế tâm sân á thì là một cái phương pháp gọi là một phương pháp trị ngọn, có nghĩa là một phương pháp để chúng ta làm hạn chế tâm sân. Thực ra tâm sân là ác hơn tất cả các tâm. Mỗi khi có tâm sân lên nói gì, người ta nghĩ ác, người ta nói ác và người ta làm toàn việc thiệt hại cho người khác, nên tâm sân bị đọa địa ngục là chỗ đó đó. Nhân của địa ngục phải một tâm nổi lên lần bị đọa đâu, mà nhiều lần thành đồng nghiệp đủ lớn bị đợi đi đọa. Không có gì, như vậy làm sao để hóa giải được tâm sân này? Không có gì, cái thứ nhất là người ta nhẫn nhục, hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm, nữa là nhẫn nhục, thì trong đó không có gì có sự chịu đựng của tâm sân. Sự chịu đựng của cái hoàn cảnh bên ngoài làm cho tâm sân nó không nổi lên nhiều. Cái thứ nhất là sự chịu đựng của tâm, tức là sự nhẫn nhục. Chúng ta rèn luyện cái hạnh nhẫn nhục. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy chúng ta nhẫn nhục vượt qua tâm sân. Cái thứ nhất, nhẫn nhục chưa vượt qua đâu, vượt qua bên ngoài thôi. Không có gì, nhẫn nhục vượt qua cái bên ngoài nó không còn lộ ra nữa quý vị. Cái thứ hai nữa không có gì là chúng ta thực hiện các cái pháp quán. Điều thứ hai là quán từ bi, tức là quán biết thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, tâm biết thương yêu. Nên cái quán từ bi này quan trọng với đời sống người tu hành lắm. Mình trước khi đi ngủ hoặc thi khất vị nên quán từ bi đi. Quán từ bi là quỳ trước bàn thờ Phật, hoặc mình ngồi tại chỗ tưởng về Đức Phật, mười phương chư Phật gia hộ con, có đầy đủ lòng khiêm hạ và tâm thương yêu biết tha thứ, khoan dung, độ lượng mọi người, đầy lòng thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Từ từ đi quý vị, mười phương Phật gia hộ chúng ta, ta khởi tâm đó rải lòng từ bi bàn bạc trong hư không, trong càn khôn, thì chúng ta cũng không giận người khác được, nó thương không giận. Đâu quý vị, nên mỗi khi quán từ bi ma không dám nhát luôn mà. Cái người mà quán từ bi nhiều quý vị, người có lòng từ bi nhiều á là ta không dám nhiễu hại mình, quỷ thần phải nể sợ nữa, người có lòng từ bi á. Nên đi ngang liền nghĩa trang mình, mày khởi tâm từ bi gầm thương yêu tất cả muôn loài không bao giờ dám nhát. Đâu cái nghĩa địa không bao giờ dám nhát. Đó là cái thứ hai quý vị. Cái thứ ba nữa người là quán thân thuộc. Quán thân thuộc là cái người tuổi cha mẹ mình xem đó là cha mẹ mình, đáng tuổi ông bà xem ông bà, đáng tuổi em mình xem em, đáng tuổi cháu xem cháu. Cái đó gọi là quán thân thuộc trong kinh Đức Phật dạy á. Nên mỗi khi chúng ta muốn tát ta một cái, quý vị mình nghĩ là đứa này bằng tuổi đứa em mình thôi, giống tát đứa em mình quá mình không tát. Cứ mỗi khi mà mình muốn trả lời nặng nề với một người ở vị lớn tuổi giống như mẹ, bằng tuổi mẹ mình nghĩ là mẹ mình không trả lời. Đó quý vị, cái đó gọi là quán thân thuộc á. Cái cách quán thứ ba là đặt mình vào hoàn cảnh người mà xét. Ví dụ như mình mà nổi sân lên đó, mình muốn làm hại người ta quý vị, như vậy mình chửi người ta cái thì mình nghĩ là mình đặt vào hoàn cảnh ta chửi mình nghĩ sao. Mình muốn tát người ta tát mình tính sao. Mình muốn đập đầu con cá người ta đập mình nghĩ sao. Mình muốn cắt cổ vịt mình giơ dao lên cái mình nghĩ mình chuyển mình qua nó cái mình nghĩ sao. Mình không làm được đâu cái gì, thì tự nhiên cái tâm sân mình nó giảm xuống, nó giảm xuống. Cái điều bốn điều rồi đó, điều thứ năm á là người ta dùng nhân quả. Ví dụ như người ta bố thí cúng dường làm cái điều gì mà làm lợi ích cho tất cả mọi người, chúng ta hồi hướng cho con hết cái tâm sân, tức là tác ý vào trong đó để chuyển nhân quả. Chúng ta làm gì cũng vậy, nhưng hồi hướng cho con hết cái tâm sân này thì tự nhiên nó cũng không có tâm sân khởi nữa. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu á là cái gì, là quán sát tâm, tức ý thức tỉnh giác buông tâm, là chúng ta nhảy ra ngoài mình nhìn lại cái tâm sân của mình rồi chúng ta buông ra. Nó mới manh nha lên chút là chúng ta buông rồi, và nó thô kệch đi ra ngoài, quý vị chúng ta nhìn thấy nó là tự nhiên nó rút lại, nó không có điểm để nó tựa nữa, có bản ngã nó mới có chỗ tựa, không có bản ngã nó không có chỗ tựa. Nên mình nhảy ra ngoài tâm, quan sát lại tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác đó. Ngài Chan Cha Thái Lan ngài nói á, là người nào làm cho ta phiền não đừng có nhìn cái mặt người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của mình. Nghĩa là nhảy ra ngoài mình quán sát lại chính tâm mình, thì tâm mình nó mới manh nha thôi, mình buông liền tại cho đó nó cũng hết tâm sân nữa. Nó vừa nhá lên cái buông, vừa nhá lên cái buông, người này tu vi tế. Còn người mà nó đã lộ ra hình tướng rồi, mình nhảy ra ngoài mình quán sát lại hình tướng mình, tự nhiên hình tướng nó biến mất, nó không có chỗ bám. Đó là cách thứ sáu. Cách thứ bảy không có gì, là dùng thiền định đi vào trong biển A Lại Gia Thức, diệt tâm sân chổng. Tâm sân gọi là căn bản phiền não, nên nó nằm trong biển A Lại Gia Thức từ kiếp trước đi đến đây. Không phải là cha mẹ sanh ra ta cái tâm thân sân đâu, mà do tâm sân nó quân tập nhiều đời nhiều kiếp, nhốt biển A Lại Gia Thức đó, đủ điều kiện nó nhảy lên, đủ điều kiện nó nhảy lên. Nó có gì, như vậy muốn diệt được trong kiếp này thì phải có con đường thiền định duy nhất thôi. Có nghĩa là ta ngồi thiền nhập định các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô bốn tầng định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng xứ, và vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, diệt tận định, và Đức Phật nhập đến kim cang định, ngài đắc quả Phật, nên không còn tâm sân nữa. Nà, do đó mà chúng ta có bảy cách để hóa giải tâm sân, chứ không phải là chỉ có một cái đâu. Thứ nhất là mình nhẫn nhục, cái thứ hai thực hiện phóng quán, thứ nhất là cái thứ hai là quán từ bi, thứ ba quý vị là quán đặt mình vào hoàn cảnh người, thứ tư là quán thân thuộc, thứ năm là dùng mà nhân quả, tức là mình làm phước cúng dường bố thí, nguyện cho được phước báo này mà hết được tâm sân. Nói gì? Thứ sáu là ý thức tỉnh giác, có nghĩa là đứng ra ngoài cái tâm mình quán sát lại tâm mình, nó vừa khởi lên mình buông, ý thức tỉnh giác. Thứ bảy là dùng thiền định đi vào các cõi của tầng thiền định, tầng thiền và định, để diệt từ trong biển A Lại Gia Thức nằm trong căn bản phiền não phía bên trong á. Cái người này là cao cấp, tức là diệt xong đắc quả La Hán á. Nhưng mình làm được thì làm sáu cách kia, nhưng mà phải hiểu hết tất cả chu trình để vượt qua cái tâm sân này. Trong cái quán từ bi đó là có sự tha thứ, khoan dung, độ lượng, trong gọi là buông xả trong đó, trong quán từ bi á. Như vậy á là chúng ta sẽ vượt qua được tâm sân. Cho một tràng pháo tay. Giờ trả lời câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi. Là Phật tử như chúng con có người tu mười mấy năm, học vài năm cũng hoặc vài năm cũng thường đến chùa tu tinh tấn, mà sao con thấy nhiều người cũng còn tham sân si, không tu đúng như lời Phật dạy. Những người tu đúng tu sai nó thể hiện ra hình tướng bên ngoài như thế nào, xin thầy từ bi chỉ dạy. Người tu mười mấy hai chục năm mà còn tham sân si còn nguyên à, như vậy à, tu đúng hay tu sai? Như vậy thì à, tu á, đúng thì hiện ra bên ngoài như thế nào, tu sai thì hiện ra bên ngoài như thế nào, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết. Có nghĩa là chúng ta đang học cái môn chiêm tinh ma y hần thần tướng học, có nghĩa là nhìn tướng đoán tâm. Để tu á, là sửa tâm, tâm nó lộ ra ngoài tướng. Nên bây giờ mình nhìn tướng mà đoán tâm. Nếu mà nhìn tướng tức là gọi là ma y thần tướng, cái môn mà muốn coi đó, cái gì môn ma y thần tướng là chân mày dòng nguyệt mà, cái gì là người này á là người đoan trang đó, cái gì thấy không, chân mày á đo dòng nguyệt xuống à, lỗ mũi dọc dừa, mặt trái xoan nha, vân vân, mặt hiền từ phúc hậu, còn mắt mà chết ngược lên á là chân mày tướng nguyện quay sách ngược lên, thường hay chữ lộn đòi nợ đó, đó rồi mướn đó đó đó, cái gì tướng bên ngoài nó thể hiện hết đó. Như vậy thì chúng ta muốn học cái môn may thần tướng học phải không? Rồi thôi bữa nay cũng là nghiên cứu cho quý vị ít chiêu để mình nhận biết được cái người nào mà tu sai tu đúng còn tham sân si hay không? À, quý vị, như vậy thì tham nó có hai cái. Một là thô, hai là tế. Si cũng có hai, thô, tế, sân cũng có hai, thô, tế. Tham sân si người ta gọi là căn bản phiền não đó quý vị. Tham sân si đây là căn bản phiền não đó quý vị. Và là tham sân thì nó nằm trong hai phần, trong cái hạ phần kiết sử mà thành đức thành vị a la hán á, thì người ta vượt qua năm cái hạ phần kiết sử. Thứ nhất á là thân kiến, thứ hai là nghi, thứ ba giới cấm thủ, thứ tư là tham, thứ năm là sân. Nếu ai vượt qua năm cái hạ phần kiết sử này thì người này đắc quả a la hán. Nếu vượt qua ba phần thì đắc quả từ sơ quả tới nhị quả. Vượt qua mỏng nhạt hai phần tham sân thì vượt qua hàng tam quả, và diệt hoàn toàn tham sân đắc hàng tứ quả. Bây giờ ví dụ trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật thuyết quả Sa Môn có bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Muốn đắc sơ quả Tu Đà Hoàng á thì người này diệt qua ba hạ phần kiết sử. Vì kiết sử là cái gì? Kiết sử là trói buộc. Cái chữ kiết sử nghĩa là trói buộc. Trói buộc cái gì? Cái gì? Trói buộc tâm mình. Tâm mình muốn về Tây Phương Cực Lạc mà nó bị trói cái tâm lại khỏi ta bà này. Vì cái gì, cái cọng dây nào trói tâm lại ta bà này thì cái dây đó gọi là kiết sử. Trong từ của nhà Phật cái gọi là kiết sử. Tại người ta về Tây Phương không được, tại sao vậy? Vừa bay lên cái 24 lượng vàng còn để tủ, biết giờ sao ta? Rồi té xuống cái bịch. Nào cái gì? Vậy thì chúng ta bay lên bị cái dây kiết sử của vàng đó cái gì? Nó quấn lại, nó lôi xuống tham vàng. Với ông tham này cũng là kiết sử, quấn mình lôi ngược và xuống tham vàng. Đúng không? Bây giờ vừa bay lên cái nào cái gì, vợ chết mới cưới vợ bé, mới nói vợ bé mới mới nhớ cái gì. Vừa đó có ông thầy bạn trộn bị cô Phật tử tấp, nói chung là gọi là nói gì không biết nữa, dùng lời lẽ quá trời luôn cái gì. Hồi sao thầy á mà nói con vậy hả, thầy khi dễ nha, thầy này nó trời nó thầy quá trời luôn, đang lợi quá gì, không sao giữ thầy, sao giữ thầy, ông là đâu biết sao đâu, tự nhiên cổ nổi sanh lên giữ gì, nghe không quý vị. Hỏi là thầy nói với cổ gì, thầy nói cổ là mà bé bé lấy giùm thầy cái ly qua đây, nó có nhiêu đó thôi quý vị, tấp quá trời luôn. Cái hỏi sao, sao cô hỏi sao mày, cô nói thầy giữ gì mà cô không sợ khẩu nghiệp không? Ông nói con vậy thầy, hỏi nói vậy sao, ông kêu con bé bé, con có làm bé nào, nói làm bé Mô Phật. Trời hiểu kỹ trời. Kỳ không hiểu. À, nói ông thầy, ông linh thinh luôn. Không có gì là trời ơi. Con đâu có nghĩ vậy đâu thầy, kêu bé bé, tất nhiên là nhỏ nhỏ thôi. Ai nói cổ làm bé nào? Không có gì, nhưng mà cổ lại làm bé thiệt đó quý vị. Nó ngặt là ngặt chỗ đó. Nó ngặt là ngặt đúng cái chỗ mà đau thương nhất cuộc đời của người ta. Mà nói mà không chừa cái từ đó ra. Kỹ nhất cái từ đó. Nào quý vị. Tại vì cổ thương ở chân cái ông có vợ rồi. Quý vị lỡ đi. Nếu ông có vợ rồi thì người ta giấu gần chết luôn, vô tới chùa kêu bé bé. Tức cái chỗ đó. Quý vị thấy không? Vì mai mốt là có kêu ai bằng bé bé rồi hỏi là có chồng chưa? Có cưới lần thứ nhất hay cưới lần thứ hai? Điều tra kỹ hay kêu bé? Không điều tra kỹ rồi chừng bị dính nữa. À, bởi vì khổ chết luôn, nói mà không biết đường đâu nói luôn. Có gì mai mốt kêu bằng già già hoặc bự bự cho nó dễ. Kêu già có chừng dính nữa. Nên khó lắm. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn phải chắc ăn à. Có gì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án làm tóa ha. Xong. Chứ nói ra hồi dính. Bởi vì mình nói ra là sơ ý dính nghiệp dữ lắm. Mà mình không biết. Nói người ta đau khổ dính nghiệp phải không? Mà mình đâu có ý đâu. Nhưng mà bị khẩu nghiệp đó. Không có ý nghiệp nhưng mà bị khẩu nghiệp của gì. Nên mình nói tới nói luôn hồi là sanh bít lòng hết là vậy đó quý vị. Nhằm cái khen ta tiếng đó quý vị. Mà cũng bị nữa đó. Khen bị luôn. Đúng không quý vị? Bữa đó cô Phật tử đi vô. Bị cái cô kia mắng quá trời mắng luôn. Đúng không quý vị? Có cô á. Cái này cũng là chùm trong chùa, có nghĩa là làm công quả riết thành chùm. Nào có gì người ta vừa vô tới nói chuyện thầy giúp về á, thầy. À, thầy đẹp trai. Khen ông thầy, trời ơi cô làm công quả nó tấp liên tục luôn. Ông thầy mà đẹp trai á, cô ăn nói vậy ăn hàm nói hồ, nói năng vậy ông thầy mà đẹp trai á. Đó cô nói trời ơi nói tấp cổ hồi mà cô này thì mới đầu đi chùa đâu biết. Ông thầy đẹp khen đẹp chứ nói sao giờ. Nó không có gì, ta khen đẹp trai, ta nói phải là hảo tướng. Vô chùa mà nó đẹp trai hả? Nói thầy ngang hàng với người đời hả? Trời ơi, nói tùm lum hết trơn quý vị. Bởi làm công quả làm trùm viết rồi, cái gì cũng trùm hết. Nha quý vị, vô tấp người ta liên tục vậy hả quý vị? Nên mai mốt khen đẹp cũng phải khen ai nha. Chứ không nói khen mấy thầy đẹp trai coi chừng bị tấp nữa đó. Nha quý vị, phải nói là quý thầy hảo hảo tướng. Nha, nhớ không? Nhớ chúng tôi mai mốt bị khẩu nghiệp nữa nha. Nha quý vị. Nhưng mà nếu mình không biết sợ khẩu nghiệp quý vị, tốt nhất đừng nói gì cả, cười hiểu rồi, cười thế là được rồi, nói ra gì cũng bị dính vậy thôi nha. Nên nó gọi là khẩu nghiệp đó. Nên con ta bị đọa nhiều là sao? Cái gì bị khẩu nghiệp do cố ý bởi vô tình. Nên ngày Một Kiền Liên đi dưới địa ngục nói là nữ đọa nhiều đó. Đó quý vị, tại sao nữ nói nhiều? Đơn giản thôi, cái gì do cố ý hoặc vô tình, mình nói hoặc bảo người nói hay tỳ hỷ thế thì khác nói. Đó quý vị, mình vui theo bị đọa. Và tại vì khoa học chứng minh rồi, người nữ phải nói ngày 6.000 từ, dưới 6.000 từ không tiết đủ enzyme để sống. Do đó mà nữ muốn sống phải nói. Đó là gì? Có phải là nữ nói nhiều nam không? Đó là cái bình thường thôi. Tại nữ muốn mình khỏe, muốn mình đẹp phải nói 6.000 từ trở lên. Không có gì? Do đó người tu người ta quá giải bằng cách ta dùng nói 6.000 từ đó bằng thay bằng câu niệm Phật, trì chú tụng kinh cũng dư 6.000 từ luôn. Nào quý vị, thấy không? Cho nên thành Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Bạt Dạ Ta Dạ Đà Dạ. Nói nhẹ hoài suốt ngày, vậy quý vị cũng đủ 6.000 trở lên này cũng sống khỏe re. Thấy không quý vị? Thấy quý cô tụng kinh chùa tụng kinh không mà cuối cùng cũng hảo tướng, đâu dám khen đẹp, hảo tướng. Nghe không quý vị? Như vậy. Nói chung cũng vậy thôi. Bởi vì có cô mà mới đây nè, có cô Phật tử đi vô mà trong cái phòng phát hành. Cô bán cho em tượng Phật đó cô. Tội chết. Tượng Phật bán. Bán kinh, bán sách, bán tượng Phật, tội chết. Thỉnh Phật. Thỉnh Phật cho nó bán á, tội chết. Vậy chứ cô em thỉnh tượng Phật này trả nhiêu tiền với cô? Lấy lẻ thôi 300. Rồi 300 lấy xong ra, rồi là trời, vì thỉnh với mua này là sao ta? Thầy thầy, thỉnh khác mua chỗ nào thầy? Là hả sao? Là con thỉnh con cũng trả tiền, con mua con cũng trả tiền. Vì thỉnh khác mua cái chỗ nào? Khác à? Hỏi khác chỗ nào? Khác chỗ nói á. Nói từ thỉnh với từ mua hai cái từ ghép cái chữ cái khác nhau. Chữ thỉnh là T H I N H. Nói gì? Chữ mua là M U A, đâu có dính dáng nhau. À vì khác nhau, khác chữ cái ghép lại vậy thôi. Y chát với nhau à quý vị, ta bà hay léo tới léo lui gì thôi chứ y chát á, cái gì mua nó mua rồi. Thấy không? Do đó mình cũng lái qua lái lại lái tới lái lui, á quý vị dùng lời nhà lẽ tới lui hồi cũng làm y vậy à. Á quý vị không? Ta bà là gì? Bởi vì người ta gọi là thế gian. Thế là tại chúng ta đang sống. Gian là nó lẹo qua, lách lại, lách tới lách lui, y chang gì mà lách tới lách lui. Nói gì người ta nó mua là sụm cho nói gì, mà thỉnh thì trả tiền cũng y chát. Đi mà không la, thấy không? Cái đẹp trai là bị chửi, hảo tướng hồng, hai cái giống nhau, hảo đẹp chứ còn gì nữa. Không có gì, hảo chữ Hán, chữ hảo dịch ra là tốt đẹp, không có gì. Như vậy thì chữ Hán dịch ra là tốt đẹp, nói chữ Việt chịu, nói chữ Hán thì chịu, không có gì. Mà người Việt mà nói chữ Hán không chịu, mà nói chữ Việt không chịu. Kỳ gì? Đúng không? Người Việt đáng lẽ mà nói chữ Việt, nhưng mà người Việt nói chữ Hán chịu, mà nói chữ Việt không chịu. Ở cái gì gọi là thế gian, phải không? Ở cái gì? Lách bên đây, lách như lẹo tới, lẹo lui hồi cũng y chát. Nào cái gì? Như vậy thì, cái người á, cái gì? Mà tu á, vượt qua ba cái kiết sự, tức là ba cái sự trói buộc của gọi ta bà này. Nào, thứ nhất là thân, trói buộc của thân. Thứ hai á quý vị, trói buộc của những cái quy định cũ. Cái thứ ba nữa là trói buộc của cái tâm nghi ngờ, tức là không có lòng tin, đó là cũng là trói buộc mình đó. Nghi này nghi kia quý vị, không có lòng tin, không có sức mạnh tu. Giờ đó chúng ta có ba cái trói buộc, trói buộc vào thân. Trói buộc thân là sao quý vị? Chúng ta thương thân, quyến liếng thân dữ quá, không giảng sanh được. Như vậy á thì mình thương thân, mình quyến liếng thân không giảng sanh được. Có nghĩa là chúng ta bị thân kiến à. Như vậy thì ba cái hạ phần kiết sử. Thứ nhất các quý vị, thân kiến. Ai mà vượt qua thân kiến này quý vị là bước chân vào phần ba của đường thánh nhân đó. Thì thân kiến là gì? Đừng có lưu liếng tấm thân của mình. Tại sao không lưu liếng tấm thân mình quý vị? Mình biết thân này có còn có mất đó quý vị. Sớm còn tối mất mà quý vị. Ông Diễn Châu ông viết cái bài của Trái Tim Bất Diệt đó. Đạo pháp trường tồn mới là hệ trọng, còn xác thân này là cát bụi phù du. Phải không? Quý vị thấy không? Vì xác thân này có phải là cát bụi hay không á, thì lên hũ cốt, chút mượn hũ cốt coi ra coi trong cốt mình cái gì dơ lên bụi thiệt rồi. Mày nói đúng rồi quý vị. Quý thầy á sang hũ cốt hoài biết quý vị, xương mình đốt lên thành bụi chứ mà. Quý vị còn mấy người mà đi lấy cốt ngoài Bình Hưng Hòa quý vị, lấy cốt giờ Nghĩa Trang giờ đó quý vị, lấy lên cái nhầm khi á xương không rã ra. Họ quý vị mới vừa dở nắp gần cái xong nguyên cái hình người nha, mà gió hồi rã chân mất tiêu rồi, không còn gì nữa. Mới là mở ra cái là chụp hình dính cắt là y chang hình người luôn, ngồi cái nó rơi rã nó mất tiêu hết. Chôn mấy mươi năm, 50 năm mày rã ra không còn gì chân cái gì, nên chôn cũng thành cát bụi mà đốt cũng thành bụi cát. Đó quý vị, vì thân con người mình sống đây là sống tạm, thân này thân giả, thân giả quý vị, giả mà mỗi khi cái giả này nghe không quý vị, nó bị tàn nhang cái buồn, mỗi khi cái giả này nó rụng cái răng cái buồn, à, mỗi khi cái giả này da nhăng cái mắt đi căng qua lại, mỗi khi cái giả này chân mày mà nói có vợt cái mắt đi phóng kim lên, à, thấy không? Mỗi khi cái giả này mà lông mi ngắn cái nói lông mi dài bắn mắt ra rồi vô, à, quý vị, mỗi khi á cái giả này bị cái gì cái quý vị hết hồn hết vía, à, gì nhức đầu. Chúng ta quán cái gì? Quán thân là giả, quán thân là bất tịnh, quán thân là giả, để đừng ham đắm vào cái thân nữa. Biết là mình mượn cái thân này, mượn cái nhục thân để hình thành nên Phật thân, mượn thân giả tạm để hình thành kim cang thân. Đó cái gì ta gọi là mượn cái giả để hình tàn cái thật. Nên mình sống trên đời này quý vị bao nhiêu năm rồi chúng ta cũng phải ra đi, đó là một sự thật. Không có gì, nên ta nghĩ điều đó, nghĩ là một sự thật đó. Nên có nhiều người nghĩ đến cái chết đó, có nghĩa là người ta sống người ta là trước sau cũng chết, nên bây giờ người ta tu người ta không ngày mang tới mình như dán sư tử chán người ta tu. À có gì ai mắng ai chửi cái chết ở đâu có chửi mình. Cứ nghĩ vậy bắt đầu người ta tu có gì, người ta vượt qua cái thân kiến, Khi chết đi người ta không có giữ mày mộ, chết đi không giữ hũ cốt, chứ không thôi chết đi đem thiêu một cái, quý vị ơi, la làng la xóm, xác thân của tôi sao đốt, trời ơi trời, khổ quá, tại sao ta đốt thân tôi, bắt đầu giật lại, không có gì, ta đem vô đốt, giật lại, rồi đầu đấu tranh, rồi khổ đau, đập chán, đập xuống đất, đùng đùng, nhìn đó quý vị, có máy quay phim xuyên thời không gian, bữa nào ai chế ra cái máy quay phim mà quay được cái thần thức và quay được hồn ma quý vị mới thấy mấy cái chỗ mà thiêu xác nó lại la làng la xóm bứt tay bứt tóc á quý vị dữ lắm đâu chịu đâu á quý vị chết nóng lắm á quý vị thiêu nóng lắm có nóng đâu mà nóng nhưng mà ta cảm giác của tâm là nóng bây giờ ví dụ nha á quý vị mình ở đây á quý vị người ta ăn me mình sao chảy nước bọt tâm mình thôi chứ thực ra mình có ăn đâu à, nên có ông đó ông trả thù độc lắm quý vị cái dàn kèn tay trong đó có ông á là ổng nghi á là bồ của vợ ổng nói gì ổng là ông trả thù ta đang thổi kèn tay lại mày lấy me chấp nói quý vị bắt đầu thổi ngồi a à, e hồi nghe phù phù phù quý vị nước miếng không à nói quý vị cái đó gọi là độc chiêu nghe trả thù là độc chiêu à như vậy quý vị mới thấy là cái tâm của con người chứ đâu phải gì con người ta quý vị ốc ác nổi lên hết hỏi sao nổi hết quý vị coi phim á bắt đầu á là người ta mà hành phạt cái người kia quý vị leo nóc nhà cái trúc của mình đó quý vị người ta mới chẻ ra cái vỏ mỏng lép này cột ở trên cột dưới bắt đầu lấy hai tay cho ta tuột xuống cầm cái cây trúc á quý vị cái nang trúc á đàn tay này cầm vô trên nó tuột xuống cái thùi giỡn ốc quý vị quý vị ta tuột mình có tuột đâu sao giỡn không tức là mình thấy cảnh làm cho tâm mình động loạn này à, quý vị thấy không cảnh đời làm tâm mình động loạn nên mình bị đâm loạn đời hoàn cảnh nghĩ tới các quý vị ốc ác nổi lên nghĩ tới ốc ác nổi lên thấy các quý vị là ốc ác nổi lên nghe như vậy nè chúng ta đã bị những cái cảnh giả nó đã là lừa mình à, để cho mình biến đổi tâm lý từ phía bên trong nếu người vượt khỏi thân kiến á ta biết được thân mình là sanh là lão bình tử ta vượt qua có gì cái thứ hai những quy định xưa gọi là giới cấm thủ á là những quy định xưa nay quy định á quý vị là đám phải làm heo đám phải làm gà hả quý vị khách đến nhà không gà vịt hả quý vị nhưng mà giờ ăn chay không lấy khách đến nhà không gà vịt đó quý vị người ta sửa lại khách đến nhà à không á tàu hủ á là cũng nước tương ví dụ như vậy đi hả quý vị không tàu hủ cũng trao như vậy thì chúng ta thay đổi những cái gì quy định xưa nay không quý vị để cho phù hợp với đạo lý phù hợp lý nhân quả quý vị người ta vượt qua giới cấm thủ thứ ba là nghi nghi là người ta không còn nghi ngờ chứ quý vị tu à ai nói này nói kia gì không còn nghi ngờ vụ này vụ kia không còn nghi ngờ quý vị bây giờ có một cái pháp mà hổm rày đó là lan tràn dữ lắm ở trong dân gian quý vị gọi là pháp mở khai củ khiếu đóng cửa tắt đèn đặt tay đầu khai khiếu quyền quan đắc quả liền tại thế gian quý vị pháp đó pháp thiên gì đó cái đại loại kêu bằng pháp gì đó quý vị bây giờ trong dân chúng mình nhiều người đi học pháp đó lắm quý vị đóng cửa tắt đèn để tay đầu mà gọi là điểm đạo truyền tâm ấn nha quý vị à cái đó thì không biết của ai nhưng mà bây giờ là lan trong thành phố này nhiều lắm quý vị và có một người đã đề nghị với quý thầy á là muốn đắc đạo kiếp này không để cho cổ khai cho lâm mô phật về nhà khai cho ông chồng nhậu giùm cái kìa ha à. Chứ thầy người ta tu trong chùa khai gì nữa nó không có gì ông chồng nhậu quậy kìa không khai là chồng chưa có duyên đã chưa duyên tối không ngủ đã rình rình để tay đầu khai nó không có gì nó để tay đầu cái khai do đó không có gì tối ngủ đã xỉn cuộn ngủ quá đó đặt hai tay khai được không quý vị như vậy thì quý vị thấy không Đức Phật dạy là nhược dĩ sắc cầu ngã nhược âm thanh tầm ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai đó là sắc tướng bên ngoài khai này khai tâm mà sao tướng được đó đặt trên tay sao khai tâm mấy ông quý vị khai tâm tức là tâm ta chức nhận ta hiểu được giáo lý gì ta khai mở tâm ta ra khai tức là nhận thức của tâm còn này ta lấy cái tướng mấy quý vị đâu dính dáng tới ta tâm ta lấy cái tướng để ta khè người khác không quý vị như vậy thì người này không phải hành pháp của nhà Phật pháp của Phật là đánh vào trong tâm tâm vô hình vô tướng quý vị nên mình tin vào Đức Phật tin vào Đức Phật A Di Đà tin Đức Phật Thích Ca tình niệm Phật quý vị cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc niệm Phật để vượt qua những kiết sử truyền cái tâm để trở nên thanh tịnh đó quý vị nên nhất tâm bất loạn tâm thiền định ngộ nhập trong tam ma địa quý vị thì cái người này nhân thành Phật thì quả sẽ thành Phật gieo nhân Phật thì quả thành Phật. Ta tin tuyệt đối vào điều đó. Và nhiều người ta đã tu chứng đắc qua mấy ngàn năm nay rồi, có sự trải nghiệm trong thế gian. Ai nói gì nói không tin đó quý vị. Bởi trước đồn là có ông này là Đức Di Lạc nhập ở tại quận nhất đó quý vị. Rồi kéo đi ầm ầm luôn, bao xe đa xu kéo ầm ầm ầm luôn đó quý vị. Di Lạc nào nhập ở đây? Nó chỉ Đức Phật mà đi nhập sắc phàm. Không quý vị, nói không có căn không cơ. Đức Phật nào nhập sắc phàm? Không quý vị, Đức Phật quá ứng thân thôi. Quý vị trong kinh nói á, Đức Phật không nhập sắc phàm. Không quý vị, Phật có độ phàm thì có. Phóng quang, hộ lực rồi thì có. Không quý vị, dùng á, Ngài đã dùng hộ cho chúng sanh vậy có. Chứ đâu có Phật nhập sắc phàm. Không quý vị, thì nó bị trói buộc biết thử cho truyền cái đề bà đa vẫn bị đọa đàng hoàng, bị đọa như thường như vậy. Dầu cho ai vị nào nữa quý vị, mà chúng ta không tu chúng ta cũng bị đọa mà thôi quý vị. Do đó mình hiểu được điều này rồi, ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta tu ta mới đắc. Đức Phật Bồ Tát các vị thầy chỉ hộ lực, chỉ dẫn hộ lực cho chúng ta, nhưng mà tu hay không làm mình đắc hay không làm mình. Không quý vị, ta dạy mình không tu cũng như không. Mà không quý vị, có được gì đâu, có được chút xíu chánh kiến mà thôi. Như vậy là vượt qua ba cái đó quý vị, thì chúng ta là đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng. Quý vị làm mỏng nhạt tham sân thì là đắc nhị quả Tu Đà Hàm, diệt tham sân là đắc tam quả, và cuối cùng niết bàn là tứ quả hoàn toàn. Quý vị diệt tham sân xong, quả thứ ba thì về được cõi trời, thứ tư là ngồi về cõi nào hết bất sanh bất diệt, là quả vị A La Hán. Quý vị như vậy thì trong này có tham sân và si là ba cái căn bản phiền não, mà có hai phần hạ phần kiết sử để đắc quả tánh ở trong này, gồm có tham và sân. Không quý vị, thì tham và sân si nó có hai thể, một thể thô và một thể tế. Thô là sao? Thô là nó ra bên ngoài tướng của mình, lộ ra lời nói hành động. Tế là đâu? Là nằm trong ý nghĩa, tức là chúng ta có tam nghiệp ý, thân và khẩu. Cái gì nó lộ ra thân và khẩu đó gọi là thô, cái gì còn nằm trong ý mình đó gọi là tế. Vậy tu là tu từ thô tới tế, chứ không phải tu từ tế tới thô. Tại vì tế mình đã diệt rồi, thô nó không có. Nhưng mà lỡ ra ngoài thô rồi thì tu từ thô cho tới tế, tức là chúng ta phải giữ giới bên ngoài gọi là giới tướng trước. Rồi thô là ngoài giới tướng, còn tế là tâm giới. Tâm giới giới Bồ Tát, giới tướng là giới tỳ kheo đó quý vị. Cái bên ngoài, năm giới là giới tướng đó, sắc sanh trần cướp tà dâm nói dối uống rượu là bên ngoài hết, đâu nói tới tâm mình đâu. Còn giới của Bồ Tát là trong tâm của mình khởi làm buông tự phía trong tâm. Như vậy thì sân nó tế là gì? Tế là tất nhiên là tâm chúng ta nổi lên sân, nó trào lên tới cổ, không quý vị, gọi là tế. Nhưng mà khi nó trào lên tới mặt rồi á quý vị, mắt mình trợn ngược, mặt đỏ quét, trào lên ra tướng rồi, ra lời nói rồi quý vị, dùng lời thâm độc, lời nói độc ác, lời nói là cay cú đối với ta, cái đó gọi là thô. Như vậy thì mình nhẫn nhục là giữ cái ở ngoài thô, sửa ngoài thô trước đó quý vị, đừng cho nó lộ ra ngoài thô, có nghĩa là tướng bên ngoài. Như vậy thì làm sao dùng mai thần tướng để biết người đó đang sân? Dễ ợt, tướng thấy ghét, lời nói thấy ghét, cái mặt thấy ghét là người đó đang sân á, đỏ quét quý vị, hai chân mày nhếch lên chửi bới, miệng quay sách lên tướng công công, quý vị, đó người đó đang sân đấy. Quý vị, như vậy người tướng đang sân nhìn biết không? Biết rồi phải không? Qua lời nói, qua cử chỉ, qua hành động phía ngoài là biết người này đang sân. Quý vị, vậy thì trong tâm người ta sân làm sao mình biết? Quý vị, có tha tâm thông mới biết, không có tha tâm không biết cái này, chỉ mình biết mình thôi. Chưa nó mới tin tới cổ à, nó chưa tới mặt, chưa đỏ mặt. Quý vị, chưa lộ ra không biết được. Tức là người mình muốn biết được thì phải có tha tâm thông mới biết được cái này đó quý vị. Nên những người mà diệt khỏi thô rồi, người ta còn tế phía bên trong. Không quý vị, hỏi quý thầy còn sân không? Không quý vị, nếu chưa đắc quả A-la-hán vẫn còn sân, nhưng mà mỏng nhạt tham sân. Mỏng nhạt nghĩa là nó mòn hơn mình. Mình là dày gan, quý thầy còn mấy ly, người còn tấc, người còn 5 phân, người còn 2 phân, người còn ly. Không quý vị, nó còn ở trong tâm. Nhầm khi ta nói cũng nổi sân lên, nhưng mà quý thầy quá dạy, nổi sân trong vòng giây hai giây vượt qua. Quý vị, ta dùng là ý thức tỉnh giác để ta vượt qua, dùng câu niệm Phật vượt qua, chỉ mà manh nha thôi. Nhằm khi nó manh nha, gọi là manh nha, mới móng lên đây này, buông liền tại chỗ, vượt liền tại chỗ bằng câu niệm Phật, bằng câu quá giải đâu quý vị. Có nhiều người bữa đó có cái vị thầy này chỉ cách vượt tâm sân, họ chỉ cách nào là mình phải là nhẫn nhục gồng lên, vượt qua là gồng lên, nó không vượt qua nữa sao thầy? Ông là con chiều, hỏi chiều gì? Nín thở. Đó là mình sân quá mình nín thở, hít hơi dài nín thở hồi mình lo thở không, mình không có lo cái người nói mình làm mình nói sang tự nhiên sang vượt qua. Ông biết nói có hiệu nghiệm không nữa cái gì thì ông chỉ vậy đó, không là ông áp dụng cách đó, đó. Mỗi khi mà nổi sân lên cái lọc nín thở cái hồi hết rồi là thôi, đó cũng là cái cách để vượt qua tâm sân. Nhưng cái gốc vượt qua tâm sân vi tế phía bên trong cái gì, chỉ có thiền định và thiền quán, tức là thiền chỉ và thiền quán thì mới diệt ra được ở trong. Tại sân nó nằm trong biển A Lại Gia Thức, từ trong kiếp trước tới giờ quý vị, nó gọi là căn bản phiền não là nằm trong tâm mình, trước khi mình sanh ra nó đã có sân rồi. Do đó mà khi mình tu cái gì, diệt bên ngoài gọi là thô tức là nhẫn nhục, diệt bên trong tế tức là ý thức tỉnh giác và thiền định. Vậy thì công thức của nó là nhẫn nhục, quý vị, ý thức tỉnh giác, thiền định, diệt hết sân. Còn nếu muốn diệt từ từ nhiều đời nhiều kiếp quý vị thì chúng ta tu tập cúng dường bố thí hồi hướng cho con hết tâm sân. Bây giờ ví dụ như tụng kinh xong, mô Phật Nam Mô Di Đà Phật, hồi hướng con nhờ phước báo công đức này cho con hết tâm sân Mô A Di Đà Phật. Hoặc là cho người ta 10 kg gạo, xin hồi hướng 10 kg gạo này có được phước báo công đức gì, hồi hướng con hết tâm sân Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị tức là làm bất kỳ cái gì hồi hướng cho mình hết cái tâm đó thì từ từ nó sẽ hết, dùng nhân quả tác ý của mình đi vào trong đó để chuyển đổi nhân quả tương ưng thành nhân quả dị thục, có nghĩa là chúng ta chuyển đổi cái này thành qua tác dụng của kia làm ta giết đi căn bóng phiền não trong tâm. Nhưng cái này phải có thời gian. Còn nếu mà chúng ta muốn diệt liền tại chỗ, nhẫn nhục, ý thức tỉnh giác, thiền định, cái gì nó sẽ hết tâm sân liền tại chỗ luôn, nghĩa là nổi sân lên liền nhẫn nhục cái đầu nó đi vô tâm. Quý vị ý thức tỉnh giác là nhìn thấy tâm mình manh nha lên buông bỏ. Quý vị, và cuối cùng tâm thiền định dùng nhiều phương pháp khác nhau, thiền chỉ, thiền quán, niệm Phật, quán sở tức, vân vân. Thiền định với thiền tông khác nha. Thiền định là cái phương pháp tu tập để lắng lặng tâm và gom tâm chỗ gọi là thiền định. Quý vị, niệm Phật nhất tâm gọi là định, bất loạn gọi là thiền. Niệm Phật đi đến thiền định thì người này giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Lạc cao hơn cõi trời. Cõi trời ví dụ như cõi trời dục thì chỉ có thập thiện thôi. Cõi trời sắc là thập thiện mà tâm của chúng ta cộng với thiền, và làm thiện cộng với định, cộng với thiền ra cõi trời sắc, cộng với định ra cõi trời vô sắc. Mà cả thiền lẫn định thì lên tới Tây Phương. Có nghĩa là nhất tâm bất loạn là cả thiền cả định gộp vô một lúc, có thiền có định thì vô tới Tây Phương. Thiền không cõi trời sắc, định không cõi trời vô sắc, và có tâm thiện tức là tâm thiện cộng với thiền ra sắc, cõi thiện cộng với định ra vô sắc, thiện cộng với thiền định ra Tây Phương Cực Lạc. Cao hơn cõi trời cấp, nên về Tây Phương cao hơn cõi trời, cao nhất cấp cõi trời phi tưởng xứ vẫn thấp hơn cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại Tây Phương là có cả thiền lẫn định, có nghĩa là nhất tâm và bất loạn, bởi vì có hai cái, và tâm bình phát tâm tu tập, tâm ta giác mặt tác chúng thiện phụng hành, cộng với tâm thiền định đó thì ra cảnh giới của Tây Phương, chứ không phải không tu gì hết trơn á. Ban hồ niệm hộ về Tây Phương không có gì, cái đó là nói chơi cho vui đó, nhưng có đâu, chỉ giúp cho chúng ta gieo duyên nhà Phật thôi. Với người nào không có tu hoàn toàn trong ba hồn niệm hộ không bao giờ được giảng sanh, tại vì tâm họ đâu có phát tâm thiền định gì đâu giảng sanh. Quý vị đâu có phát tâm giảng sanh đâu giảng sanh, nên họ không thể được giảng sanh đâu. Mình học hành mình mới biết được cái cơ chế của giảng sanh như thế nào về cái tâm. Quý vị, nên ta luyện hàng ngày nè, tâm mình được thiền, ví dụ người ta chửi tâm thiền, quý vị, mình luôn luôn nào tập trung vào câu niệm Phật, tâm mình định. Quý vị, mình thiền định tức là nhất tâm bất loạn ở tại thế gian này, tức là con đường đó mình đã từng đi qua thì nhắm mắt mình đi qua đường đó dễ dàng. Ba hộ niệm mới tới cổng hẻm thôi, trong này giảng sanh ở trên này, vẫy tay chào nhau rồi. Tự mình giảng sanh con đường đó mình đã đi qua, quý vị, đó là mình tự là đứng lên mà đi đó, tự mình cầm đuốc để mà đi đó, Đức Phật dạy là cái đó đó. Quý vị, tức là hàng ngày mình tu mình tập tâm đó đi, quý vị, thì chắc ăn 100% con đường mình đã đi qua, tự tin nè quý vị, đi vô phòng thi tự tin này, quý vị, vào hội phường trường á, là thầy ngó thầy vô, bởi cho không chịu chăm nom, không lo niệm Phật để ôm lòng tạ, không lo niệm Phật mê nhà mê cửa mê sắc son rồi rửa bên ngoài, thì ra là tâm Phật phải làm sao mà dự thí phúc đài Tây Phương chứ, không có gì, nên ta không mê gì hết, đi vào trong thiền định tịch tịch lẳng lặng, ai nói gì nói mô Phật sống, thiền lẳng lặng tịch lẳng lặng, quý vị, nhất tâm bất loạn khi sống làm được rồi, quý vị, thì chết mất thân còn nguyên tâm vậy thôi, nhớ không quý vị, nên sống này cố tập tâm nhất tâm bất loạn tức là thiền định của tâm, quý vị, dùng nhiều cách thức khác nhau, nhiều phương pháp khác nhau, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, vân vân, tất cả phương pháp khác nhau để đi đến cái tâm này, nhớ không quý vị. Như vậy thì tâm sân lộ ngoài biết phải không, Tâm tham lộ ngoài dễ biết lắm quý vị, mắt liếc qua liếc lại, lấm lét lấm lét. Đó quý vị là biết rồi đó, tướng này tướng trộm nè. Đó quý vị thấy không? Nhìn bắt đầu liếc liếc nha, đồ mình để bắt đầu nghía nha. Nghía qua, liếc lại quý vị, tâm muốn đi dạo tới dạo lui, thấy tướng biết. Đó quý vị, khỏi cần có tha tâm thông, khỏi cần thần thông chứ. Thấy tướng trộm biết liền ảnh quan sát, ảnh ngó qua ngó lại, gặp giật mình. Đó gian gặp giật mình. Không gian bình thường tự tin đó quý vị, à, đường đường chánh chánh nè, à, nên á, tham xuất hiện những chỗ khuất lấp ban đêm bằng tối vắng người nó quý vị, nên á, cái tướng tham ở bên ngoài à, quý vị là cái tướng á, không có chân chánh, nhìn vô thấy khuất lấp liền đó, lạng qua lạng lợi liếc tới liếc lui thục ló đó, quý vị đó ra phía bên ngoài nhớ quý vị. Cái đó là dạng tham, gọi là tham, gọi là tham trung cấp mà với hạ cấp. Còn tham cao cấp trong lòng tham đó quý vị, mà nhìn ta đó quý vị, trái tim không động, tức gọi là ăn cắp đồ mà tim không rung đó, đó quý vị, gọi là tham cao cấp, gọi là dữ lắm mà luyện dữ lắm rồi đó quý vị, cầm tay ăn cắp đồ người ta đó, gọi là bịch tay trộm chuông luôn á. Tất nhiên là chậm cái chuông của người ta, cái chuông nó reo reng reng, chủ hay sao cái gì muốn lấy cái chuông bịt hai lỗ tai mình lại, nó reo reo kệ nó, nó không có gì, gọi là tim không động luôn á, gọi là nói dốc mà tim không đập đó. Nó không có gì, cái đó là tham ở trong tâm. Còn tham lộ ra ngoài tướng á, nhìn cái tư cách nó không có quan nghi về tế hạnh. Nó không có gì, không phải ai không có quan nghi tế hạnh đều là tham, nhưng mà mình thấy nó lấm lét này nọ, đó là kinh nghiệm thôi quý vị, trong kinh thì không nói. Đó, vậy nhưng mà mình kinh nghiệm ở đời nó lộ ra một tướng bên ngoài, rồi từ là tướng bên ngoài đó mình mới thấy đó quý vị, người này đã lấy của cải của người khác đó quý vị mà không cần tới đạo lý thì người này gọi là tham, tức là tham lấy cái của cải người khác mà không cần tới đạo lý gì cả quý vị, thích lấy tìm đủ mọi cách lấy đó quý vị, mà không nghĩ tới cái lẽ phải nha, lẽ phải trên đời nó không theo lẽ phải nữa, người này là tham đó quý vị, không kể tới đau khổ người khác, không kể gì trên người đó là tham, lộ ra bên ngoài thôi. Đó, quý vị. Còn tham ở trong tâm chúng ta thì người khác vẫn không biết, nên cái gì mình sai thì mình biết thôi, chứ người khác không biết. Cái gì sai lộ tướng, ăn cắp đã thành tội rồi thì ta mới biết, ăn cắp đang thực hiện người ta mới biết, còn ăn cắp nghĩ trong tâm ta không biết. A-la-hán trở lên mới biết có tha tâm thông mới biết đó quý vị. Do đó mà mỗi khi ai nói xấu mình, mỗi khi là ai thị phi đó quý vị, mình cười. Tại sao cười? Đó quý vị, tại vì người ta nói xấu mình ta đâu có biết hết đâu, ta chỉ biết mấy cái lộ ra bên ngoài thôi, còn ở bên trong ta đâu có biết, phải không? Do đó ai nói xấu mình nữa quý vị, cười. Nói sao cười? Cảm ơn nha chị Tám, chị Tám 20 điều, chị Tám mới nói có 3-4 điều, còn 10 mấy điều chị Tám tha cho em, phải nói hết em mới mong mình đổi. Nó muốn đổi gì đổi? Đổi nón, đổi nón. À, như vậy thì quý vị mới thấy á, là cái người mình làm sai nhiều lắm, đó có nghĩa là mình á lỗi nhiều lắm, nhưng mà cái người ta biết là cái lộ ra bên ngoài đã hình thành đến cái tội rồi, người ta mới biết. Mà 10 việc hình thành tội người ta biết 1-2 à, tại mình là tội và bán điếm nó quý vị, làm chỗ người ta không thấy. Như vậy thì lộ ra bên ngoài mà 10 việc người ta biết có 2 thôi đó, còn những cái không lộ nằm trong người ta không biết nữa. Vậy thì cái người ta không biết quá nhiều, cái người ta biết quá ít, mà cái người ta biết ta nói ra quá ít đó mà mình giận ta gì quý vị. Cảm ơn nói quá ít và nói nhiều có nước đó mà trốn luôn, phải không? Ai mà không có tội lỗi cái gì, ai mà không làm bậy, phải không? Ai dám dỗ ngực mình không làm bậy không, nói cái gì dám dỗ ngực dứt tâm bảo thề đi, dám không? Không dám, không không dám, rồi tối về sám hối, không về sám hối biết hết à. Như vậy nó lộ ra bên ngoài, tham sân lộ ra bên ngoài thì thấy được cái gì, si mê lộ ngoài thấy không, thấy si mê làm bậy không, làm đúng đâu đâu chứ gọi si mê quý vị, làm gọi là chức quốc nè, giữa đám đông á quý vị, ta mặc áo màu xanh mình màu đỏ gì đó quý vị, mình trẹo không à, người ta nam mô a mình mới nam nè, người ta nam mô a bước chân phải mình bước chân trái chơi gì đó quý vị, người ta ăn cơm ăn muỗng mình ăn đũa gì đó quý vị. Người này không biết phép tắc, biết gì chứ si mê không, quý vị biết gì chứ, làm bậy không à, làm chướng ta không à. Chính cái không biết này làm đau khổ cho người ta. Mình biết mà làm bậy người ta buồn, người ta bực vì mình đó quý vị, mình làm đau khổ người khác, mình bị tội, mình bị đau khổ à quý vị, thấy không? Do đó mà cái người mà giác ngộ hết cái vô minh này nè quý vị, hết cái si mê này nè, thì người ta làm đúng rồi, mà làm đúng thì người khác hài lòng. À, quý vị, còn người không biết quý vị làm tức chết đi được, ta gọi là tức chết đi được. À, quý vị à, kêu đi ra chợ mua đồ, à, quý vị à, kêu đi ra chợ mua cái giá, à, quý vị về là múc canh mà đám quý vị ra ngoại quốc cho ba cái giá mà là đạo đức, đi về gọi là bó tay, nói gì ở chùa cũng bị nữa chứ không ngoài không đâu quý vị. Đi mà hỏi mà không kỹ cái gì à, là quý vị bữa đó con về chị chú nó nha, đi đóng cái thùng. Bây giờ là đóng cái thùng nhôm á, nó không có gì ra tới ngoài thầy này không có nhôm có thiết không à, mà mình kêu đóng thiết đó, mà tại vì cái thanh thanh nhôm mà cái miếng vậy đó miếng thiết không có miếng nhôm, nó không có gì mình kêu đóng cái thùng nhôm chỉ rõ ràng thùng nhôm đó gì, đi ra đóng cũng điện thoại thầy này không có nhôm, xung quanh khung thì nhôm mà ngay giữa thì có thiết chứ không có nhôm, đúng rồi không có gì cái giữa không thiết đó, nó không có gì. Cái hồi nữa thiết vậy đó, chứ chừa cái cửa ở bên trái ở bên phải là chừa cái cửa ngoài trước á, như vậy cái tủ bốn mặt ra gì ngoài trước là ngoài mày nào hướng nào trời ơi, nó ngồi hết biết đường luôn á. À, như vậy thì cái người á mà không hiểu biết nhiều cái gì thì làm cho người khác bực, chính bực á mình bị tổn phước đó quý vị, mà không ai á mà muốn bực cả. Do đó ông vua ông hay sử dụng thái giám, là cho nên ông thái giám biết ông vua nhiều nhất, chỉ cần nhúc nhích biết ông vua ý gì quý vị, đang ăn cơm chỉ cần nhúc nhích cái là biết cầm cái ly nước lên hoặc là cầm cái muỗng lên đó quý vị. Còn cái người mà không biết á quý vị, người ta tính nhúc nhích tính cầm cái ly nước á quý vị, đưa cái muỗng, ta muốn lấy muỗng đưa chai nước rồi ngọn này chết quá rồi, rồi là thua đó, làm ta bực liền quý vị. Mà ta bực á là mình bị tổn phước, do đó mình phải học hỏi nhiều là chỗ đó đó, phải biết nhiều là chỗ đó để khỏi cái si mê, để lộ ra tướng ở bên ngoài nha quý vị. Như vậy thì là chúng ta cái này tham sân si này nói quý vị, người tu á mười mấy năm mà còn tham sân si, tu mấy kiếp cũng còn chứ không phải mười mấy năm. Tại tham sân si nó thuộc về căn bổn phiền não, nó trong a lại gia thức chỉ có mỏng nhạt bớt mà thôi. Nếu người nào thiền định kiếp này mới diệt được, không thiền định dùng nhân quả không quý vị, hoặc giả là lau chùi từ từ từ từ ha không quý vị, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong không quý vị, làm từ từ từ từ từ chúng ta sẽ mỏng nhạt từ từ từ từ chúng ta sẽ đắc quả về sau. Do đó thấy người tu mà còn nổi sân hay là còn tham, đây cũng là chuyện bình thường nhưng mà con cái đừng có làm thô quá thôi quý vị, mình cũng phải biết kiềm chế mình. Nó tham trào lên cũng phải biết kiềm chế xuống, chứ không phải là tu là hết tham. Nếu ai hết tham thì không cần phải tu, gọi là bậc vô học không quý vị. Còn tham còn sân thì phải tu, gọi là bậc hữu học. Còn hết tham hết sân là bậc vô học, không cần phải tu. A Di Đà Phật. Câu kế tiếp trả lời nhanh chút. Nhờ thầy giúp giùm con chưa nắm rõ pháp giới Di Đà tạng thân tỳ sứ hiện. Trời, cái câu này cao siêu siêu dội dội pháp giới Di Đà tạng thân tỳ sứ hiện, có nghĩa là nói tâm Di Đà, thật tướng Di Đà, di tâm tịnh độ quý vị. Tất nhiên là tùy vào nơi xứ thì cái pháp giới Di Đà tạng thân này tất nhiên là tâm tịnh độ á quý vị, từ xứ mà hiện ra, tùy nơi mà hiện ra. Nếu nơi nào người đó quý vị có kiểm soát thân khẩu ý của mình, người đó phát tâm Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh để làm lợi ích cho chúng sanh nơi đó, và mọi người biết tu hành nương về Tam Bảo, thì pháp giới Di Đà từ thân sẽ phát lên đó. Di Đà nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vô lượng thọ là tâm bất hại, có nghĩa là mình không hại, mình còn giúp đỡ chúng sanh thọ mạng nhiều thêm thì mình đi đến đó là vô lượng thọ. Vô lượng quang tức là trí tuệ mình phát sinh, nơi nào hết vô minh thì nơi đó có vô lượng quang. Còn vô lượng công đức tức là chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh và diệt trừ được tham sân si mạng nghi ác kiến trong tâm mình, không quý vị, thì nơi đó sẽ có là tạng thân Di Đà tịnh độ, ở nơi đó hiện tiền hiện ra. Dầu ở cõi ta bà này, nếu những người nào thực hiện nơi đó thì xung quanh chúng ta được an vui, gọi là ta bà tịnh độ, tịnh độ tại ta bà. Thì pháp giới Di Đà tạng thân là tùy vào cái xứ đó có tu hành hay không mà có hiện ra được hay không. A Di Đà Phật. Chân không diệu hữu là gì? Chà, Phật tử này hỏi mấy câu siêu đẳng đẳng không à. Vậy thì chân không diệu hữu là gì? Đây là nói trong bài kinh gọi là Kinh Bát Nhã. Thấy không cái gì? Kinh Bát Nhã nói về lý chân không. Thấy không cái gì? chứ không diệu hữu có nghĩa là hữu tất nhiên là có, à, không á, tất nhiên là vô. À, như vậy thì tất cả các pháp ở trong kinh Bát Nhã nói rằng từ trong hư không mà sanh ra, và trong hư không sanh ra xong rồi nó hết cái duyên, nó sẽ trở về với hư không. Do đó mà Đức Phật dạy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Tất nhiên là trong cái không này nó có duyên thì sanh ra cái có, trong cái có này hết duyên trở về không. Như vậy trong cái khó ẩn tàng cái không, và trong cái không nó có cái có ở trong cộng. Như vậy chân không mà tùy duyên sanh ra có, gọi là chân không diệu hữu. Duy diệu mà sanh ra có, khoa học đã chứng minh được rồi đó quý vị. Tất cả vật chất này đều do hư không mà sanh ra đó, cuối cùng trở về hư không. Vì trong tánh không nó có cái có, và trong cái có trở về không. Và trong cái không á, tùy duyên sanh ra cái có, gọi là chân không diệu hữu. A Di Đà Phật. À, tổ Bồ Đề truyền trao y bát, tới cuối cùng là lục tổ không trao lại dạy y bát đó về đâu. À, quý vị, y bát của lục tổ bây giờ cũng ở tại cái nơi bảo tàng. À, quý vị không trao cho ai cả, chứ cũng không về đâu cả, quý vị, bảo tàng của Phật giáo. Rồi hỏi tại sao mà không trao tiếp cho tổ thứ bảy? À, quý vị, thì câu trả lời chính xác nhất là hãy hỏi lục tổ thì biết. À, quý vị, còn quý thầy sao biết? Nhưng mà xét về truyền thừa Phật giáo thì quý thầy có thể giải thích là đạo Phật đã truyền cho tới lớn mạnh quá rồi, quý vị, nhiều tông nhiều phái nên không thể truyền một chỗ vậy được đó, quý vị, mà hãy truyền trên toàn thế giới. Mà truyền trên toàn thế giới thì phải truyền nhiều nhánh, mà y bát chỉ truyền được một nhánh thôi. Như vậy nhánh này với nhánh này truyền nhánh nào? Hai nhánh cùng tương đương nhau, quý vị. Nếu truyền nhánh này mà tương đương nhánh này thì không thể truyền, nên đạo lớn mạnh quá rồi thì không thể truyền y bát xuống một nhánh nữa được. À, quý vị, mà dừng lại nơi đó, tại vì đã lớn mạnh quá, nhiều tông phái, quá nhiều nhánh bằng nhau, ngang với nhau hết, nên không ai nổi trội để truyền cả. Và nếu không truyền thì y bát vẫn còn tồn tại trong trong lòng của những người tu, quý vị, và truyền thừa tổ tổ tương truyền thì còn, nhưng mà y bát thì không còn nữa. Truyền tới lục tổ, quý vị, là Phật giáo đã lớn mạnh quá rồi nên không truyền nữa. À, quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là y bát vẫn còn ở tổ chỗ tổ Huệ Năng, tức là tổ bây giờ là còn nguyên thân nha. Có chỉ có là mấy cái vị còn kim cang thân, tức là xá lợi thân thôi. Việt Nam mình có hai tượng đó, là thiền sư Từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm ở chùa Đậu Hà Tây đó. Và ở Trung Quốc thì có tượng của lục tổ Huệ Năng thôi, là cái thân còn nguyên luôn, thân xá lợi luôn, có gì bằng thịt bằng xương mình, không hoại với thời gian, mấy trăm năm không hoại, kim thân xá lợi. Không phải ai cũng được đâu, chỉ bậc thiền sư dữ dội lắm đó mới được thôi quý vị. Còn mình á, mấy bữa thôi xình lên rã tiêu rồi, còn đâu nó mà xá lợi không quý vị. Câu hỏi cuối cùng. Tháng 7 mỗi năm các chùa đều tổ chức trai đàn chẩn tế cầu siêu cho vong linh thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong và thai nhi sản nạn. Đối tượng sau cùng là thai nhi sản nạn chỉ cần cầu siêu một lần duy nhất là đủ, hay phải thực hiện liên tục hàng năm cho đến cuối đời mới có thể hóa giải được oán hận giữa thai nhi và người mẹ? Xin thầy từ bi giảng dạy cho con được biết, thành kính chiến thầy. Rồi tặng phần quà ấy, mới thì phần quà có cuốn báo. Cuốn báo này là cuốn báo Văn hóa Phật giáo mới viết ngày 20 tháng 11. Nào quý vị, trả lời câu này quý vị. Cầu siêu cho sản nạn thai nhi. Thai nhi sản nạn thì nhiều lắm á quý vị ơi. Cái này người Việt của chúng ta kết thúc cái thai kỳ rất nhiều á quý vị, nhiều trăm ngàn chứ không phải ít đầu năm, nhiều lắm. Do đó mà cái việc cầu siêu này có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau á quý vị. Nhiều lý do khác nhau mà người ta không tiếp tục mang thai. Và cái này là một sự thật của xã hội, vì cố ý, vì vô tình, vì lỡ, vì ý quên chăng chăng, vân vân, nhiều thứ lắm. Mình gặp nhiều đối tượng mà hầu như những người hầu như là gần bị hết. Nên mấy bà thầy bói ưa nói lắm, trời ơi, có dông theo, bắt giải đó quý vị. Có dông theo, giải là không dưới 10 triệu đâu. Nha, giải cho dông nó hết theo quý vị. Như vậy thì gỡ tay khỏi người mẹ cho qua bà thầy bói đeo bệnh đi. Như vậy thì cái việc này là một sự thật. Vậy thì cầu siêu chuẩn đế cho thai nhi sản nạn, mình mới ghi tên, ghi tuổi, cha mẹ đặt tên, rồi mới gửi vô cầu siêu. Như vậy có siêu được hay không? không cái gì? Nếu siêu rồi thì không cần phải cầu nữa. Còn nếu siêu rồi cầu nữa có được không? Được thì khi siêu cõi nào, không cái gì, thì người đó được hưởng cái phước báo ở cõi đó, không cái gì? Như vậy thì còn cái người mà chưa siêu á quý vị, hay là siêu rồi làm sao mình biết? Người phàm mắt thịt không thể biết, không quý vị không biết siêu rồi hay không siêu rồi. Như vậy thì làm như thế nào để thai nhi được siêu quý vị? Được siêu có hai phần. Phần thứ nhất là phần giác ngộ, có nghĩa là người đó giác ngộ ra thì người này được siêu, tại vì tâm đi cảnh giới. Không giác ngộ ra thì rất khó siêu, hầu như không thể siêu nữa, nếu ta không đủ năng lực. Ví dụ bà Thanh Đề, bà không giác ngộ thì một mình một Kiền Liên không thể cứu, tại vì không có sự giác ngộ. Sanh cảnh giới là giác ngộ và phước báo đầy đủ cảnh giới đó. Nếu ta chỉ cần giác ngộ không cần miếng phước báo nào, chúng ta có thể sanh cõi trời đó. Nếu vào được ra là thiền và định, sanh cõi trời sắc và vô sắc, chúng ta không cần phải làm phước gì đó. Không cái gì, nếu vào được tâm thiền định đó về được cõi trời. Không cái gì, tức tâm á thì đi cảnh giới, còn đi cảnh giới nào á hưởng được phước báo, giàu sang đẹp xấu thì do phước báo mà sanh ra. Không cái gì, như vậy thì là thai nhi sản nạn còn nhỏ, cái gì tâm linh thấp lắm, nghĩa là sự nhận thức rất là trong trắng, nên thường thường nó chấp vào cái gì đó, chấp vào mẹ, chấp vào người đã không cho nó mang thai tiếp, vân vân. Nhiều người chưa chắc nó đã oán hận đâu, nhầm đứa nó không oán hận, mà lại chỉ chấp nó đeo theo thôi, còn nhầm đứa nó nhận thức tốt chút nữa nó oán hận. Như vậy thì cái người mà giác ngộ ra rồi, họ không còn oán hận, không đeo bám nữa, sanh cảnh giới khác và hướng tâm Đức Phật A Di Đà hoặc niệm Phật cái gì. Còn người không giác ngộ ra thì bắt buộc phải nhờ phước báo thôi. Như vậy là khi không giác ngộ nhờ phước báo thì phải nhờ tập phương, thập phương chư tăng cúng dường cho tăng thật nhiều, rồi á là chúng ta bố thí cúng dường thật nhiều, chúng ta làm lành làm phước phóng sanh rất nhiều, chúng ta tu tập rất nhiều nhiều nhiều nhiều năm nhiều tháng mới để gom lại đủ phước. Bây giờ ví dụ như thập phương chư tăng một ngày ngày một Kiền Liên á tổ chức như vậy á, thì một người một ký phước, một ngàn người ngàn ký, một ngàn ký mới cứu được bà Thanh Đề. Thì tùy vào cái vong linh này, cái nghiệp lực nặng nhẹ khác nhau tới cỡ nào, và mình làm phước báo có đủ để thắng cái ác mà cái hương linh này gây ra, tức là nghiệp tội hương linh này gây ra hay không. Tất nhiên là cùng đứa bé nhưng mà tội nghiệp khác nhau, đứa thì 50 ký, đứa 100 ký, đứa 200 ký. Còn mình tác động một lần cầu siêu đó, mình cầu siêu bao nhiêu ký, ví dụ mình được 5 ký thì nó phải 100 ký phải mất hết 20 lần. Nhưng quý vị mới có thể người này có thể được siêu được nếu dùng phước báo gì. Đối với mấy đứa bé quý vị dùng cái sở ngộ rất khó, tại vì tâm các đứa bé quý vị thì lúc đó cái thứ nhất là đâu biết tiếng đâu. Nhưng quý vị đâu biết tiếng mình, nó chưa sanh ra mà nó đâu biết tiếng, chưa học nói chứ quý vị, nó chỉ cảm ứng của tâm thôi. Nên người cúng đó là phải dùng cảm ứng của tâm, không quý vị, chứ tiếng nào có biết được đâu. Quý vị đâu có học đâu biết tiếng, không quý vị. Do đó mà có người nói là mấy đứa bé ở trong bụng mẹ nhập lên nói chuyện ào ào cái gì này nghi lắm nha. Má má con của má này, con có 2 tháng tuổi rồi, má má nhớ con má này nọ. Cái gì này nghi lắm mà, coi chừng cái bà cốt nó nói à. Cái gì thực ra ta chết cái thân còn cái tâm, mà tâm lúc đó đâu có học đâu, nên lúc đó đâu có biết tiếng Việt. Cái gì đâu biết tiếng nói sao không hiểu. Nó chỉ tâm với nhâm tâm thôi, lúc đó cảm tâm với tâm thôi. Nghe không quý vị? Còn những người nào học được biết tiếng rồi thì lúc đó nó còn lưu lại trong biển A Lại Gia Thức. Còn không học không biết thì lúc đó nó không chẳng hiểu gì đâu. Nghe không quý vị? Nên nít nó hoài nó không hiểu, nó ngơ ngơ không hiểu. Do đó mình dùng cảm của tâm, dùng lòng từ bi thương yêu, dùng cảm của tâm, dùng lời kinh Phật để gieo duyên, vân vân, và bắt đầu cho nó học. Nghe không quý vị? Bắt đầu cho nó học. Nó nghe kinh viết nó biết câu đó câu niệm Phật. Cái gì giống như đứa bé gì đó mình niệm Phật riết, nó biết câu niệm Phật, nó hướng về Phật, nó niệm Phật. Tuy nó không biết tiếng nhưng nó biết niệm Phật, nó cảm ứng của tâm và mười phương chư Phật gia hộ. Nên những cái điều này rất khó. Dễ nhất là chúng ta làm phước, làm lành, cúng dường, bố thí, là làm nhiều lần quá cái gì, làm chừng nào đủ thì nó mới giảng sanh được. Có nghĩa là thắng được nghiệp ác nó mới giảng sanh được. Hoặc là tâm của nó không còn cố chấp nữa, nó buông thì lúc đó nó mới giảng sanh được. Còn nếu bằng không thì không thể giảng sanh được. Nhưng nhanh nhất là tâm. Nên những người mất thường hay ta quy tâm bảo cho, rồi người ta là cúng tế tụng kinh hoặc là thuyết pháp khai thị vong linh đó cái gì, tức là khai thị cho vong. Nếu nhận thức ra ta đi cảnh giới cái rẹt cái là xong liền. Cái gì như vậy thì chúng ta hết cái câu hỏi này.